Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Cơ Hội Đã Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần nghe theo sự xúi dục của Vương Trung đã chui vào làm nội gián ở bên phe quân địch. Và lúc này hắn đang làm một sủng nam dưới trường, dưới trướng của Xích Luyện Chi Hoa, Lê Vũ Kiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Lâm Bắc Thần kết thúc tu luyện thì nó đã sang ngày hôm sau. Hắn bước ra khỏi mật thất luyện công, phát hiện trên giường của mình có một người đang nằm, chính là Xích Luyện Chi Hoa, Lê Vũ Kiền. Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu ngà sữa, yên tĩnh mà ngọt ngào. Mái tóc dài màu đỏ tùy ý vương vãi trên ga giường màu trắng, giống như một ngọn lửa mỹ lệ đang phát sáng. Nàng không có đắp chăn, để lộ ra bắp chân trần trắng nõn ở bên ngoài chiếc áo ngủ, mơ hồ có thể nhìn thấy cặp đùi tròn trịa, sung mãn và tràn đầy dụ hoặc. Cơm giả cấp tinh vương mà cũng cần nghỉ ngơi sau. Trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên sự cảnh giác. Xích Luyện Chi Hoa khi mà đi ngủ thì cũng giống như một thiếu nữ ngọt ngào, nhà hàng xóm mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên, dùng chân khí cuộn tấm chăn, đắp lên người của Lê Vũ Kiền, sau đó xoay người bước ra khỏi tẩm cung, bắt đầu đi tuần tra. Bầu không khí trong thành lũy chiến tranh đã khẩn trương hơn hôm qua rất nhiều. Họ đã tiến vào giai đoạn trạng thái chiến tranh. Nghe nói là đại quân đã tiến vào Thiên Lang Tinh lộ, đang đến gần Thiên Lang Vương triều của Thiên Lang Tinh. Tinh không phía trước đã xuất hiện trinh sát của Kiếm Tiên quân bộ. Đại chiến là hết sức căng thẳng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, không biết là nội gian hắn nên phát huy tác dụng như thế nào. Nửa đường thì hắn nghe được tiếng kêu khóc cầu xin tha thứ. Ta không phục. Ta không phục. Tiếng kêu thảm đâm rách cả không khí. Lâm Mặc Thần kinh ngạc hỏi thăm mới biết là một trong thị vệ mới đến là Lương Diệc Quan. Sáng nay không biết là lên cơn điên gì, lại tìm cơ hội chủ động khiêu khích Lê Vũ Kiền. Kết quả là hắn đã tìm đường chết thành công, bị Lê Vũ Kiền trong cơn tức giận đầy vào lãnh cung. Lúc này đang tiến hành thở yên thiên sắc thiến, lát nữa sẽ đến đưa đến doanh trại pháo hôi. Ai? Lâm Mặc Thần chỉ có thể cảm khái là nhân sinh thật vô thường. Mặt trời màu đỏ ló ra khỏi dặng núi, ánh bình minh tràn ngập ở một bên. À, không đúng. Ở trong thành lũy chiến tranh, dường như không có mặt trời và ánh bình minh. Dù sao thì cố sự chính là như vậy. Buổi sáng dựa theo thường lệ, Lê Vũ Kiền mệt mỏi từ trong đại sảnh nghị sự đi ra. Lương Diệt Khoan liền tiến lên nghênh đón, đầu tiên là dâng trà bánh. Lê Vũ Kiền cũng vui vẻ ra mặt. Sau đó không biết như thế nào, Lương Diệt Khoan bắt đầu tìm đường chết. Vì chút việc nhỏ mà tranh cãi với Lê Vũ Kiền. Kết quả là nàng nổi giận, con hàng Lương Diệt Khoan lại còn sống chết không chịu nhận sai, vì thế mà hắt bị bắt đưa đi thiến. Còn Lệ Vũ Kiền thì đến tẩm cung của đội trưởng đội cận vệ là Bất Chi Hạo. Chắc không được, sáng sớm nữ nhân kia lại xuất hiện trên giường của hắn. Trên đường đi, Lâm Mặc Thần cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn là lạ. Bên trong sự lấy lòng che giấu sự xem thường, suy nghĩ một chút thì hắn đột nhiên hiểu ra. Tất cung tất kính lại có một chút gọi là kính nhi viễn chi. Đám gia hỏa này nhất định cho rằng hắn đã bị Lệ Vũ Kiền lấy máu ở trong tẩm cung quán sáng nay. Ai, cái cảm giác này quá tệ đi. Hắn tuần tra quanh thành lũy chiến tranh, mở điện thoại không có ai nhìn thấy để tiến hành thu hình lại. Quân lính phòng ngự ở trên đường cũng bị quay lại luôn. Sau đó hắn dùng WeChat gửi cho đám người tiêu bính cam sở ngân để cho bọn họ chuyển đến chỗ phong soái Vương Trung. Làm nội gián thế này cũng quá dễ dàng rồi. Chỉ tiếc rằng thân phận quán cũng chỉ là hộ vệ của Lệ Vũ Kiền. Thành ra có rất nhiều cấm địa quân sự hắn không thể vào, mà chỉ có thể từ xa quét hình, chứ không cách nào tiến vào gần để quay chụp cho nó cụ thể. Ta phải nghĩ cách gia tăng địa vị của mình lên mới được, có như thế mới có thể tiến vào khu vực hạch tâm để tìm hiểu tin tức mấu chốt, Lâm Bắc Thần suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn phải hy sinh nhan sắc để lấy lòng nữ ma đầu hay sao? Sau một phen tuần sát trở về, phó quan đại soái Diệp Khinh An đang chờ hắn. Đại soái đang tìm ngươi, mau đi theo ta. Diệp Khinh An mang theo hắn tiến về phía võ đài của phủ Nguyên Soái. Đội cận vệ Nguyên Soái đã có mặt. Đám mỹ thiếu niên Sở Tân cũng đã được vũ trang đầy đủ tập kết chờ lệnh. Lệ Vũ Kiền một thân nhung trang đứng ở phía trước của đội thị vệ, người cao gần 1m8, tư thế hiên ngang, mặc giáp nữ võ thần nguyên nhưng tử kim, bên hông có đeo ba lưỡi đao dài hẹp với màu sắc khác nhau, mái tóc đỏ rực bay lên, cánh tay trắng như tuyết. Vòng eo và bắp chân lấp lánh ánh sáng như bạch ngọc, gương mặt trang nghiêm, bờ môi khẽ mím tản mát ra một loại mị lực oai hùng chưa từng có. Nào, đến bên cạnh ta đi. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần, sắc mặt Lệ Vũ Kiển chuyển sang nhu hòa. Lâm Bắc Thần bước qua bên phải nữ ma đầu. Đám mỹ thiếu niên nhìn thấy không khỏi vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Chuyện của Lương Diệt Khoan buổi sáng bọn họ cũng đã nghe nói, ai cũng cảm thấy con hàng này quá ngu. Biến trà nghệ của mình thành nước pha trà, không biết sống chết lại bắt chước bừa bãi, lại chọn phải thời điểm kém như thế, bị thiến là đúng đáng đời. Bọn họ chẳng những không có chút đồng tình, mà ngược lại trong dạ còn có chút hả hê. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà nghe nói sáng nay không biết tên gia hỏa bất tri hạo kia đã làm gì, mà chiêu được nữ ma đầu đến tẩm cung của mình, rốt cuộc cũng rút được vé đầu tiên, khiến cho bọn họ ghen ghét đến phát cuồng. Bây giờ bọn họ lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần được phép đứng bên cạnh Lê Vũ Kiền, đãi ngộ này lập tức nghiền ép bọn họ. Sở Tân là người không phục nhất. Hử, cứ chờ xem, dáng dấp anh Tuấn không nhất định là việc tốt. Túi ra được xem trọng rồi cũng có lúc bị chán ghét, chỉ có kỹ thuật giỏi mới có thể là người cười đến cuối. Xuất phát. Rất nhanh, phi hành chuyên xa bay tới. Lệ Vũ Kiền ngồi trên phi xa, những người khác thì cưỡi phi mã. Trên đường, Lâm Bắc Thần mới biết được thì ra sứ đoàn chiến nguyên thú nhân đã đến bên trong thành lũy chiến tranh. Lệ Vũ Kiền phải tham gia một buổi gặp mặt không chính thức với sứ giả của thú nhân chiến nguyên, xác định kế hoạch tổng tiến công sau cùng. Trên thực tế chính là xác định làm thế nào để phân chia địa bàn ở Tử Vi Tinh Khu, bởi vì trong mắt của đôi bên thì chiếm đoạt Tử Vi Tinh Khu là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được tin tức này, ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên, có lẽ đây chính là một cơ hội. Một lát sau, trong khách sạn chiêu đãi khách quý của thành lũy chiến tranh, lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy chiến nguyên thú nhân. Cái thứ này không phải là goblin sao? Hắn có chút ngoài ý muốn. Hình người, lỗ tai nhọn như chủy thủ, cái mũi vừa cao lại vừa xấu, răng nhọn, làn da màu xanh lá cây đậm và thô ráp như mặt ngoài của nham thạch vậy. Áo giáp da với hoa văn cùng loại với trận pháp của nhân tộc phủ kín vào những vị trí then chốt. Tứ chi thì đẻ trần, vạm vỡ cường tráng giống như những tảng đá, có lực đánh vào thị giác của người nhìn. Hơn nữa bọn họ trên cơ bản đều không có mang giày, ngón chân màu đen vừa dài vừa nhìn như loan đao vậy, là một trong vũ khí giết chóc mà tạo vật chủ đã ban cho bọn họ. Ánh mắt họ nhìn quanh đều tràn ngập sự tham lam. Đây là một loại dục vọng trần trụi không cách nào che giấu, muốn chiếm hết thảy làm của riêng. Nói tóm lại chỉ có một chữ, xấu vãi trưởng. Chiến nguyên thú nhân da xanh là một trong chủng tộc thú nhân chủ lưu với năng lực sinh sôi cực mạnh, vượt qua cả nhân tộc. Nghe nói đã từng có nền văn minh hiển hách, thành lập cả một vương quốc cường đại, có một hệ thống tín ngưỡng đồ đẳng đặc biệt. Nhưng mà trong thời đại đại phá diệt lần 1 và lần 2 thì đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Bọn họ nhất định muốn khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Thành viên trong liên minh chiến thần thuộc về trận danh thú nhân cũng không có muốn sản xuất, chế tạo, mà chủ trương dùng chiến tranh, giết chóc và cướp bóc để mà thu hoạch mọi thứ. Trong tinh hà thì chiến nguyên thú nhân da xanh giống như một cơn bệnh dịch vậy, bọn họ đi đến chỗ nào chỉ mang đến tử vong và tai nạn cho chỗ đó. Trong yến hội, cao tầng hai bên gặp mặt, ai vào vị trí nấy, địa vị của Lệ Vũ Kiền cao quý cho nên nàng ta ngồi trên vị trí thượng vị. Lâm Bắc Thần và Diệp Khinh An đứng ở hai bên. Đám thiếp thân thị vệ còn lại thì đứng thẳng tắp phía sau. Ngay từ đầu yến hội tiến hành cũng tính là thuận lợi. Lâm Bắc Thần từ vẻ mặt của Lê Vũ Kiển bắt được một sự không chào đón và chán ghét đối với đám thú nhân da xanh kia. Nhưng dính chế đến đại sự của quân chính, biểu hiện của nàng là không thể bắt bẻ. Có thể nói là một thống soái hoàn mỹ. Dưới sự chủ trì của nàng, bầu không khí của bữa tiệc là vô cùng sôi nổi. Nhưng sau khi đám thú nhân da xanh uống quá nhiều thì không khí bắt đầu trở nên không hài hòa. Bản tính của một số thú nhân da xanh bắt đầu bại lộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vũ cơ ma tộc trên sàn nhảy lóe lên sự dâm tà. Có một số thậm chí còn không nhịn được mà bắt đầu động tay động chân, vọt vào sàn nhảy đùa giỡn với vũ cơ. Mặc dù các vũ cơ đều có kinh nghiệm phong phú, nhưng đối mặt với thú nhân dã man thô bạo như vậy, tất cả vẫn phải hét lên. Chỗ sâu trong ánh mắt của Lệ Vũ Kiển hiện lên sát ý. Lúc này, ta từng nghe qua Lệ Nguyên Soái là đệ nhất mỹ nhân của Xích Luyện Thần Giáo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Từ mỹ mạo của ngươi đủ để chiếu rọi tinh không hắc ám, có thể so với mặt trời ban ngày. Sứ giả thú nhân da xanh cao 2,5 mét là Hoắc Nhĩ Tư dường như cũng đã uống rất nhiều, ánh mắt lờ đờ, tiếng cười như sấm, trong ánh mắt không chút che giấu cái nhìn dò xét trần trụi lên người của Lệ Vũ Kiền. Nghe nói Lệ Nguyên Soái rất thích dũng sĩ, bên cạnh thường xuyên chiêu mộ võ giả nhân tộc biêu hãn cường kiện để làm nô lệ. Dũng sĩ dũng mãnh chân chính nhất đều thuộc về thú tộc chiến nguyên chúng ta. Nhân tộc chẳng qua chỉ là một đám ốm yếu, hèn nhát, không chịu nổi một kích. Làm sao mà xứng với Lệ đại nhân? Lông mày của Lệ Vũ Kiển cau lại, phó quan Diệp Khinh An lên tiếng. Tứ giả đã uống nhiều rồi, yến hội nên dừng ở đây đi. Vừa nãy ta chỉ uống mấy ngụm thôi, Lệ Nguyên Soái, chi bằng ngươi thử dũng sĩ chiến nguyên tộc chúng ta đi, cam đoan ngươi một lần là không thể quên được. Lời nói của Hoắc Nhĩ Từ càng thêm quá phận. Ánh mắt của phó quan Diệp Khinh An hiện lên rất sát khí không dễ dàng phát giác, nhưng hắn không lên tiếng, bởi vì hắn biết Lệ Vũ Kiền là một người cực kỳ có chủ kiến, cũng cực kỳ ghét người khác thay nàng quyết định. Trong trường hợp này, Lệ Vũ Kiền đều là người tự đưa ra quyết định mà không để cục diện nằm trong sự khống chế của người khác. Liếm Lệ Vũ Kiền nhiều năm như thế, Diệp Khinh An thực sự quá quen thuộc đối với nữ nhân này. Nhưng cường giả của Xích Luyện Thần Giáo thấy Diệp Khinh An không nói gì thì bọn họ cũng giữ im lặng. Còn về phần đội cận vệ vừa tuyển sau, bọn họ chỉ là bình hoa. Lệ Vũ Kiền hít một hơi thật dài, đang định nói cái gì đó. Lúc này, mẹ kiếp, dây lưng quần của ai lại buộc không chặt, để cái thứ đồ chơi tạp toái như người nhảy ra vậy. Lâm Bắc Thần nhảy ra ngoài, chỉ vào mũi của Hoắc Nhĩ Tư mắng to. Còn mẹ nó, ngươi tính là cái thứ gì? Một cái bại phẩm tiến hóa chưa hết, lại dám vô lễ với đại soái nhà ta. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng mắng của Lâm Bắc Thần vang vọng, đám cao thủ cường giả của Xích Luyện Thần Giáo đều ngẩn ra. Diệp Khinh An thì khiếp sợ quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Có chuyện của ngươi à? Yến hội giữa Xích Luyện Thần Giáo và Chiến Nguyên Thú Nhân lại dám nói ra mấy lời phá hư hòa bình như thế? Trong đội cận vệ, Sở Tần chậm rãi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, cố gắng cưỡng chế tâm trạng mừng như điên. Quá tốt rồi, tên ngốc Bất Chi Hạo rốt cuộc cũng tự đi tìm đường chết. Lần này tâm trạng của nữ ma đầu hiển nhiên là không tốt, sẽ không tha thứ cho tên ngu ngốc muốn bước theo gót của Lương Diệc Khoan sắp sửa đưa đi thiến. Trong trường hợp này, một đội trưởng của đội cận vệ nho nhỏ nhắn có thể xen vào hay sao? Chết đến không thể chết hơn. Không còn cái tên chướng ngại Bất Chi Hạo đó nữa, thân là đệ nhị mỹ nam tử của đội cận vệ, hắn rất nhanh sẽ nhận được sự sủng bái. Ngồi bên trên, sứ giả của thú nhân Hoắc Nhĩ Tư chớp con mắt màu xanh lục của mình, mất những ba hô hấp hắn mới phản ứng lại. Tiểu côn trùng nhìn như một món đồ sứ tinh xảo, nhưng không có lợi ích gì kia đang mắng hắn. Không thấy các trưởng lão hộ pháp của Xích Luyện Thần Giáo còn phải tất cung tất kính với hắn sau. Một thị vệ nho nhỏ như hắn lại dám làm cản như vậy, không thể tha thứ. Người đâu? Hoắc Nhĩ Tư đằng đằng sát khí vung tay lên, giết hắn cho ta. Hai võ giả thú nhân da xanh ném chén rượu trong tay xuống, biến thành tia chớp màu xanh lục vọt thẳng đến Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Lệ Vũ Tẩm âm lãnh, đưa tay phất một cái, kinh khí vô hình dâng trào, ầm ầm hai tiếng, võ giả thú nhân da xanh vọt đến bật ngược trở về, nặng nề ngã trên mặt đất, lăn như cái hổ lô không đứng dậy được. Lệ Vũ Kiền, ý của ngươi là gì? Hoắc Nhi Từ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ cho tên cuồng đồ đã sỉ nhục bổn sứ? Lệ Vũ Kiền từ chối cho ý kiến, quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Còn không mau bồi tội với Hoắc Nhĩ Từ tướng quân. Nếu là nàng trước đây, một đội trưởng cận vệ nho nhỏ, cho dù đẹp trai một chút, cũng là phế vật có thể hy sinh bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần bảo vệ. Nhưng lần này chính, nàng cũng phải giật mình vì hành động ra tay không chút do dự vừa nãy của mình. Có lẽ là vì cái chăn bông mỏng manh đã đắp lên người nàng sáng nay. Thân là hộ vệ của đại soái, gìn giữ vinh quang cho đại soái là chức trách cơ bản của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn cuồng đồ làm nhục đại soái trước mặt mọi người mà thờ ơ được. Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, hất cái cằm lên 45 độ dõng dạc nói. Bồi tội với cái loại tiến hóa thất bại còn xấu hơn cả con lợn rừng này sau. Đại soái, ta thả chết còn hơn. Đánh nhau đi. Trước phải để cho đồng minh ma thú các người tàn vỡ, cũng xem như công lao của đại nội gián ta. Cùng lắm thì lão tử xoay người bỏ chạy. Còn có thể dẫm giữ được tấm thân hoàn bích, không cần phải chen lấn lên xe buýt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nhảy cẫng lên. Lệ Vũ Kiền giật mình, ánh mắt lóe lên sự khác lạ. Nhưng người trong đại điện cũng ngẩn ra. Tiểu thị vệ này là đang biểu diễn hay là trung thành thực sự đây? Lỗ mũi của thú nhân Hoắc Nhĩ Từ phun ra hơi nước màu trắng. Hiển nhiên là bị làm nhục trước mặt mọi người khiến hắn tức giận không ít. Nhìn Lệ Vũ Kiền, hắn nghiêm túc nói. Việc này, nếu Xích Luyện Thần Giáo các người không cho bổn sứ một cái công đạo, lần này bổn sứ trở về, đồng minh hai nhà xem như xong. Hắc hắc. Thương nghị lúc trước cũng coi như dẹp bỏ. Từ nguyên tinh khu tử vi, rốt cuộc thêm với ai thì chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của mình. Cùng lắm thì gặp nhau ngoài chiến trường thôi. Bất Chi Hạo, ngươi còn không mau tạ tội với Hoắc Nhĩ Tư tướng quân. Diệp Khinh An thấp giọng nói. Đại soái, tiểu thị vệ này không biết sống chết, nên giết. Đường đường là yến hội quân chính, một tên thị vệ nhỏ nhỏ mà cũng dám hồ nháo. Người đâu, mau bắt hắn lại, giao cho Hoắc Nhĩ Tư tướng quân xử lý. Đúng là không biết trời cao đất rộng, nên giết. Ở trong đại điện, có rất nhiều cường giả xích luyện thần giáo đều đứng dậy quát lớn. Lần này liên hợp với chiến nguyên thú nhân, đối với xích luyện thần giáo là một sự kiện vô cùng quan trọng, liên quan đến đại kế phát triển thần giáo, tuyệt đối không cho phép hợp tác thất bại. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ phách lối và mỉa mai, trong tiếng cười còn mang theo sự thương hại, chẳng thèm ngó tới, tiếng cười như sấm nổ quanh quẩn trong đại điện. Người cười cái gì? Ánh mắt của Lệ Vũ Kiền sắc bén nhìn hắn, cớ gì lại bật cười chứ? Lâm Bắc Thần toại nguyện, tiếng cười vừa thu lại đã gióng giặc nói. Đường đường là đệ nhất mỹ nhân của xích luyện thần giáo, nguyên soái của đại quân thống soái thánh giáo, tọa trấn thành lũy chiến tranh, lại bị một tên thú nhân ra sành xấu xí như con lợn, mượn ý đồ để làm nhục, chẳng khác nào là trà đạp uy nghiêm của thánh giáo ta. Nhưng ở đây, gần trăm tín đồ thánh giáo, ngày thường thì luôn tự xưng mình là tín đồ trung thành nhất của xích luyện ma thần. Lúc này lại không có ai đứng ra phản bác, ngược lại còn ra lệnh cho một dũng sĩ bênh vực lẽ phải cho như ta, phải cúi đầu trước thú nhân ra sành bẩn tưởi. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Ta hỏi các người, vinh quang vĩ đại của xích luyện ma thần ở đâu hết rồi, cái bọn khốn nạn này. Mọi người đều biến sắc, ánh mắt của Lệ Vũ Kiền hiện lên ánh sáng không dễ nhận ra. Phi, tiểu nhi vô tri, ăn nói bừa bãi. Trong đám người có một đại tướng hộ pháp của xích luyện thần giáo đứng dậy quát. Cái thứ hèn mọn như người chẳng qua là một con chó do đại soái nuôi, lại dám phát ra giọng điệu kích động như vậy. Có mưu đồ phá hư hỏa đàm, đúng là đáng chết. Có ai không, bắt hắn xuống. Ở bên ngoài đại điện, Linh có xích luyện giáp sĩ xông vào muốn bắt Lâm Bắc Thần. Ai dám động đến ta? Lâm Bắc Thần giận dữ, chân khí rung lên trực tiếp đánh bay hai tên xích luyện giáp sĩ. Hắn quyết định diễn cho trọn vở kịch, chỉ thẳng vào mặt của Hoắc Nhĩ Tư. Con lợn da xanh xấu xí kìa, ngươi không phải tự xưng mình là chiến sĩ cường đại giữa tinh hà sao? Có dám đánh với ta một trận không? Ngươi tốt nhất là nên đồng ý đi, có như vậy ta mới có thể đánh chết tên da xanh ngươi. Hoắc Nhĩ Tư ngang ngược cười lạnh, khinh thường nói, còn côn trùng nhân tộc, ngươi chẳng qua là con chó. Chó cảnh do Lệ Vũ Kiền nuôi mà thôi, cũng xứng đánh với ta một trận sau. Nói xong hắn quay sang nhìn Lệ Vũ Kiền. Lệ đại soái, chẳng lẽ ngươi mặc cho tiểu sùng vật của mình hồ nháo ở đây sao? Đây chính là cấp bậc lễ nghĩa của xích luyện thần giáo à? Ta nhổ vào, cái đám da xanh thô lỗ dã man các ngươi mà xứng nó đến cấp bậc lễ nghĩa sao? Lâm Bắc Thần cường thế xen vào. Nếu ngươi thực sự hiểu thế nào là lịch sự, thì ngươi sẽ không đùa giỡn vũ cơ trong yến hội, thậm chí còn làm nhục đại soái nhà ta. Im ngay. Cuối cùng thì Lệ Vũ Kiển cũng lên tiếng, nàng hét lên với Lâm Bắc Thần, sau đó quay sang nhìn Hoắc Nhĩ Tư. Hắn không phải sùng vật, hắn là hộ vệ của bổn soái. Hoắc Nhĩ Tư hử lạnh một tiếng, lỗ mũi phun khí, hắn nghe ra được ý bảo vệ của Lệ Vũ Kiển. Lệ Vũ Kiển nói tiếp, Hoắc Nhĩ Tư, lần kết minh này là do ý chí Hoàng Triều thúc đẩy, là nghị định giữa giáo chủ thánh giáo ta và Hoàng đế chiến nguyên các người. Nếu ngươi cảm thấy mình có quyền xé bỏ minh ước, vậy thì bây giờ ngươi có thể đi, bổn soái tuyệt đối không ngăn cản. Hoắc Nhĩ Tư biến sắc, bởi vì hắn đúng là không dám. Biểu hiện phách lối trước đó chủ yếu do xích luyện thần giáo hy vọng kết minh thành công, cho nên hắn mới cố ý nắm lấy mà thôi. Lệ Vũ Kiền cười lạnh một tiếng. Bổn soái đã nghe qua chiến sĩ của chiến nguyên thú nhân đều là cường giả dũng mãnh thiện chiến, chắc hẳn chư vị đi theo sứ đoàn đến đây cũng không ngoại lệ. Chuyện sẽ bỏ hợp ước không cần nói lại nữa. Nếu đây là đồng minh, tại sao không luận võ trợ hứng? Các chiến sĩ xích luyện thần giáo ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của chiến nguyên thú nhân, liệu nó có cường hãn như trong lời đồn hay không? Hoắc tướng quân, ý người thế nào? Hoắc Nhĩ Tư cũng được xem như đầu não của thú nhân, hắn lập tức hít vào một hơi thật sâu. Được, chúng ta luận võ, bất kể sinh tử. Được, Lệ Vũ Kiền mỉm cười, chúng ta cứ cử ra 5 người. Hoắc Nhĩ Tư gật đầu đồng ý, bầu không khí trong đại điện rốt cuộc hòa hoãn lại một chút. Đại soái, cận vệ đoàn chúng ta xin ứng chiến, Lâm Bắc Thần đứng lên. Bảo vệ vinh quang của đại soái là sứ mệnh thần thánh của chúng ta. Lệ Vũ Kiền gật đầu. Được, trận chiến này do người sắp xếp. Thắng bại không quan trọng. Nàng cho Lâm Bắc Thần chút quyền lực là hy vọng tiểu tử này cơ linh một chút, làm dáng một chút, chứ không phải thực sự xông lên chịu chết. Loại luận võ này, ý nghĩa thắng thua sau cùng là không lớn. Thu lợi trên chiến trường mới là bên thắng thực sự. Lúc này trong thú nhân đối diện đã chọn được võ sĩ thân cao 3 thước, cầm cự phủ bạch cốt trong tay. Toàn thân trên dưới toát ra khí cức giết chóc biểu hãn, ngay cả không khí bên cạnh cũng bị bóp méo. Vực chủ cấp 30 đỉnh phong, cực kỳ kinh khủng. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Bắc Thần một bước tiến lên. Trong cận vệ đoàn, Sở Tân một lần nữa, lén cười vui vẻ. Tốt, mau xuất chiến đi, đi chịu chết đi. Ngươi chết thì tất cả đều thuộc về ta. Một tiểu thị vệ mới miễn cưỡng tiến vào cấp vực chủ, làm sao là đối thủ của một đại vực chủ định phong, thần kinh bách chiến được chứ? Tất cả lần này mọi người đều thấy Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ phải chết, nhưng mà vào lúc này, Sở Tần. Lâm Bắc Thần đột nhiên quát to, Sở Tần vô thức nói, có thuộc hạ. Đây là phản ứng có điều kiện được hình thành trong mấy ngày gần đây. Lâm Bắc Thần quay người, nhào mắt mỉm cười nhìn hắn. Trận chiến đầu tiên là do người bảo vệ vinh quang của đại soái đi. Sở Tần ngáo ra, hắn đang có cảm giác ăn dưa lại đột nhiên ăn vào người mình, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó thì sợ hãi và phẫn nộ nương theo mà đến. Hắn là dựa vào giá trị nhan sắc để kiếm cơm, tu vi chân khí chỉ là vực chủ cấp 21 mà thôi. Giao thủ với cường giả thú nhân da xanh tàn bạo hiếu chiến, nhất định sẽ chết, đến ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra cái xác. Người dây gây ra tai họa, liên quan gì đến ta? Sở Tân không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, vì sao ngươi lại bảo ta xuất chiến? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi không muốn bảo vệ vinh quang của đại soái sao? Ta... Sở Tân gần như muốn thổ huyết, ngươi chính là quán quân chụp mũ. Chúng ta thân là thị vệ của đại soái, nhận được sự tín nhiệm của đại soái, sao có thể không báo đáp ơn tri ngộ của đại soái chứ? Lâm Bắc Thần chiếm cứ điểm đạo đức, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ nổi giận mắng. Biển cả quét qua mới thể hiện được bản sắc của Nam Nhi. Bây giờ chính là lúc người hiệu lực về đại soái. Ngươi khúm núm như vậy, xứng đáng với đại soái sao? Gương mặt Sở Tân đỏ bừng nhưng không lọt hố, cưỡng tử đoạt lý nói. Nếu bảo vệ vinh quang của đại soái, ngươi là đội trưởng làm gương trước đi. Lâm Bắc Thần ra vẻ đương nhiên. Ta là đội trưởng, ta ra lệnh người xuất chiến. Lúc này Sở Tân chỉ muốn mạng, không muốn mặt, cứng cổ nói. Đây là sai mệnh, ta không tiếp nhận. Cảnh tượng như vậy khiến đợt chán của đám người trong đại điện đều nổi lên hắc tuyến. Diệp Khinh An xoa huyệt Thái Dương chẳng biết phải nói gì với Lâm Bắc Thần. Vừa nãy hắn lòng đầy căm phẫn, bây giờ lại tham sống sợ chết và người khác xuất chiến. Đây không phải là phúc tinh của ta sao? Người đúng là tham sống sợ chết. Đây là vệ đội của đại soái xích luyện thần giáo sau. Chúng ta đã sớm nghe nói qua, bọn chúng chẳng qua là bình hoa dễ nhìn. Chỗ này, so sánh với dũng sĩ thú nhân cường trắng, bền bỉ như chúng ta thì đúng là phế vật. Xích luyện thần giáo cũng chẳng có gì hơn. Đám thú nhân da xanh hoặc nhĩ từ cởi vang, cảnh tượng khó coi trước mắt càng khiến bọn họ thêm khách lối và ương ngạnh. Lệ Vũ Kiền nhìn Lâm Bắc Thần mà trong lòng không khỏi thở dài, một chút hảo cảm mơ hồ sinh ra trước đó bây giờ gần như biến mất không còn. Đúng lúc này, được, ta là đội trưởng, để ta làm gương. Lâm Bắc Thần đột nhiên không so đo với Sở Tần nữa mà trở nên mạnh mẽ. Ta xuất chiến xong sẽ đến người. Đến lúc đó để ta xem cái tên hèn nhát ngươi còn từ chối như thế nào. Sở Tần cười lạnh, nếu người dám xuất chiến mà chiến thắng quay về, ta nhất định đứng ra bảo vệ vinh quang của đại soái. Ý hắn muốn nói là xuất chiến thì không đủ, mà nhất định phải chiến thắng. Lâm Bắc Thần cười lạnh nhảy ra giữa chân, dậm sân một cái, oanh. Khí lưu bằng mắt thường có thể thấy được bộc phát ra, tạp vật chung quanh bị đánh bay, dọn sạch sân bãi. Mau đến đây nhận lấy cái chết. Lâm Mặc Thần ngoắc ngón tay với tên cường giả thú nhân đang cầm bạch cốt cự phủ phía đối diện. Đại phủ của ta sớm đã đói khát khó nhịn. Cường giả thú nhân từng bước tiến lên, bạch cốt cự phủ vung vẩy trong tay, hàn mang lập lòe, uy áp dọa người tràn ra, giống như một cỗ máy giết chóc kinh khủng bước ra từ Tu La Tràng. Răng nanh bén nhọn lật ra ngoài, cười gằn nói, tiểu côn trùng, là ta giết ngươi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ tên của Gia Gia, tên của ta là... Ngươi không xứng. Lâm Mặc Thần hít một hơi đột nhiên đánh như một quyền, oanh. Quyền kình phát ra tiếng nổ, khí trụ siêu thanh trong suốt gào thét xuất hiện, phốc, giống như có bột phấn bị đánh bay. Cường giả thú nhân da xanh tay cầm cự phủ ở phía đối diện chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác nào thì đã đánh đi mất đi ý thức. Nửa người trên quán bị quyền kình đánh trúng lập tức hóa thành bột mịn, còn nửa người dưới thì đứng im tại chỗ, ra đi rất nhẹ nhàng, phần eo là một vết thương hình bầu dục. Phần cơ thể từ vết thương trở lên bao gồm bạch cốt cự phủ, giống như băng tuyết bị hòa tan dưới ánh mặt trời, biến mất không còn. Quyền kình đáng sợ trong nháy mắt chôn vùi cường giả thú nhân tộc, quyền kình dần khuếch tán thành một giả quạt, chấn hơn 10 cường giả thú nhân tham gia yến hội ở phía sau, không chẳng kịp chuẩn bị biến thành huyết thủy và thịt nát, rồi đập mạnh vào vách sau của đại điện. Chấn động mà pháp văn gia trì làm toàn bộ đại điện ầm ầm rung động. Một quyền ấn cự hình cỡ 10 mét vuông giống như được khắc ra trên vách đá. Tinh thần của mọi người dưới uy thế của một quyền này không khỏi chấn động hẳn lên. Một quyền, chỉ vỏn vẹn một quyền mà thôi, lại có lực sát thương kinh khủng như vậy sao? Một số cường giả xích luyện thần giáo nghẹn họng nhìn chân chối mà không nói lên lời. Chỉ có như vậy thôi sao? Lâm Mặc Thần chậm rãi thu quyền thất vọng nói. Đây chính là thú nhân cường chiến vô song đó sao? Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, còn yếu hơn cả con rắn. Sau đó chậm rãi quay về vị trí của mình. Tiếp theo hắn nhếch miệng mỉm cười với Sở Tân đang ngây ra như phỗng, nụ cười cực kỳ thuần chân. Sắc mặt của Sở Tân thì mờ mịt, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng như lũ phát, không cách nào ngăn chặn ở trong lòng. Lúc này mọi người mới chính thức lấy lại tinh thần, vô số ánh mắt ẩn chứa sự khó tin, kinh hãi, hâm mộ và ghen ghét tập trung lên người Lâm Bắc Thần. Tên gia hỏa này rõ ràng chỉ có tu vi cấp 21, vì sao lại có thể vung ra một quyền kinh diễm đến như vậy? Uy lực một quyền vừa rồi chỉ sợ có thể so với cấp tinh hà, làm sao làm được, là bí kỹ sau hay là ẩn giấu thực lực đây? Bàn tay của Diệp Khinh An không biết từ khi nào đã nhẹ nhàng đè xuống chuôi kiếm bên hông. Đây là thói quen của hắn, mỗi khi hắn gặp được võ giả khiến hắn cảm thấy kinh diễm thì đều vô thức muốn khiêu chiến. Lệ Vũ Kiển hơi nhào mắt lại, nhưng bề ngoài vẫn nước chảy mây trôi, mái tóc đỏ như lửa hơi bay lên, thể hiện suy nghĩ của nàng dường như có chút ba động. Lưu Sắt đại nhân, trong khu vực thú nhân tràn ngập huyết tinh, có người thảng thốt Lưu Sắt đại nhân chết rồi. Có người lao ra ôm lấy cơ thể chỉ còn một nửa từ eo trở xuống của cường giả thú nhân tên là Lưu Sắt, nói đúng hơn là nhặt xác. Sắc mặt của Hoắc Nhĩ Tư tái xanh, nhân tộc hèn hạ, bây giờ hắn mới biết là mình đã bị tính kế. Tướng quân, xin cho ta xuất chiến. Phó sứ Đái Nhĩ trầm giọng nói, hắn là đệ nhị cường giả của sứ đoàn tinh hà cấp 32. Hoắc Nhĩ Tư gật đầu. Đái Nhĩ tháo giáp vai và bao cổ tay cùng quyền sáo xuống, lộ ra cơ bắp kinh khủng như màu nước thép. Hắn chậm rãi bước ra giữa sân, ngoắc tay với Lâm Bắc Thần. Nhân loại, ra đây. Lâm Bắc Thần không để ý tên da xanh này mà nhìn Sở Tân, đến phiên ngươi. Sở Tân nhìn cường giả thú nhân cấp tinh hà trước mắt, sợ hãi như nước thủy triều bao phủ hắn. Có thể tưởng tượng là chiến nguyên thú nhân đang phẫn nộ đến cỡ nào. Nếu hắn xuất chiến thì nhất định sẽ bị xé nát. Ta... Hắn run rẩy sắc mặt trắng bệch. Sở thị vệ, xuất chiến đi. Lệ Vũ Kiền cũng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp mang theo sự băng lãnh như xương. Sở Tân hoàn toàn thất vọng. Vì sao người cứ nhắm vào ta như thế? Sở Tân nhìn Lâm Bắc Thần lên án và chất vấn. Tất cả mọi người đều do vận mệnh bất bách, bất đắc dĩ phải bỏ đi tôn nghiêm của mình đến ứng tuyển thị vệ. Vì sao ngươi hết lần này đến lần nọ đều muốn diệt trừ ta? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Bảo vệ vinh quang của đại soái là thiên chức của chúng ta. Sở Tân cười thảm. Hắn chậm rãi xê dịch bộ pháp, quay người bước vào giữa sân. Tu nhân da xanh Đái Nhĩ phẫn nộ cuốn tới. Sở Tân hoàn toàn không phải là đối thủ, bị xé xác ngay tại chỗ. Đái Nhĩ thậm chí còn nhét tứ chi bị gãy của Sở Tân vào miệng mà nhai nuốt, máu đỏ dính đầy bàn tay và khóe miệng, rất tươi non, rất ngon. Thức ăn ngon lắm, kẻ yếu thì không xứng để sống sót, giá trị lớn nhất là biến thành thức ăn. Đây là một trong tín niệm của chiến nguyên thú nhân da xanh. Cảnh tượng máu tanh khiến tất cả ma tộc và nhân tộc có mặt đều kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy trong lòng phẫn nộ. Ngươi! Thú nhân da xanh Đái Nhĩ chỉ vào Lâm Bắc Thần, ra đây đánh một trận với ta. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ nhìn Lệ Vũ Kiền. Ánh mắt của Lệ Vũ Kiền quét qua đại điện, có ai muốn xuất chiến không? Ta nguyện ý, đại soái, xin cho ta xuất chiến. Đại soái, mặt tướng nguyện. Nguyện chiến. Lập tức có 4-5 vị chiến tướng của Xích Luyện Thần Giáo bước ra. Ma tộc thì vốn lấy hình thức tông giáo để cấu thành tồn tại giữa thế gian, trong tộc còn có rất nhiều chiến sĩ cuồng nhiệt và hiếu chiến. Dưới trướng của Lệ Vũ Kiền cũng không phải không có dũng giả. Lệ Vũ Kiền mỉm cười, cuối cùng một vị cường giả tên là Nhạc Trầm Ma Tổ xuất hiện. Kết quả sau 3 chiêu, hắn bị thú nhân da xanh Đái Nhĩ xé nát, cái đầu bị giấm cho bét tè lè nhè dưới chân, không chịu nổi một kích. Đái Nhĩ nhà răng cười nói, nếu đây là thực lực của Xích Viêm Ma Giáo các người, vậy thì không xứng kết mình với đế quốc chiến nguyên chúng ta. Chó đất thì chỉ xứng kiếm ăn trong cống ngầm, cần gì phải lên mặt đất. Làm càn, con lợn da xanh đáng chết. Đại soái, để cho ta xuất chiến. Rất nhiều cường giả chính tiến của Xích Luyện Ma Giáo bị chọc giận, mâu thuẫn đang có chiều hướng gia tăng và phát triển. Phó quan Diệp Khinh An có chút lo lắng nhìn Lệ Vũ Kiền, khẽ lắc đầu, việc không thể làm lớn, nếu không chuyện liên minh bị ảnh hưởng, đại kế quật khởi của Xích Luyện Ma Giáo chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Lệ Vũ Kiền hít sâu một hơi, đang định lên tiếng, tôn tặc, Lâm Bắc Thần nhảy ra, để ta chiến với người. Ngọn lửa vất vả lắm mới nhóm lên được, sao có thể bị dập tắt? Nhất định phải đổ thêm một can dầu 50 lít. Đám thú nhân da xanh lập tức đánh trống reo hò, tất cả đều đứng dậy, dùng quyền tự đấm vào ngực, phát ra âm thanh bang bang, cùng nhau hét to, giết hắn, giết hắn. Đại sứ Hoắc Nhĩ Tư cũng lớn tiếng nói, Đái Nhĩ, ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết tên tiểu côn trùng nhân tộc này, báo thủ cho Lưu Sắt tướng quân. Song quyền của thú nhân da xanh Đái Nhĩ đấm vào ngực, bôi máu tươi dính trên ngón tay lên mặt, sát ý bưu hãn sôi trào mãnh liệt, giống như một cự quái luyện kim hạng nặng vọt tới Lâm Bắc Thần. đấu khí chiến nguyên cấp tinh hà bộc phát bảo vệ toàn thân. Ngươi nếm thử quả đấm của ta, chiến kỹ, chiến nguyên bạo truy. Đái Nhĩ đấm ra một quyền, khí lôi bạo xuất hiện, tốc độ quyền kình siêu thanh, giống như một thanh kiếm ánh sáng đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hắn muốn dùng phương thức của Lâm Bắc Thần để đánh bại Lâm Bắc Thần, dùng nắm đấm của mình để đánh nát nắm đấm của Lâm Bắc Thần, nói cho đám ma tộc và nhân tộc hèn mọn biết rằng nắm đấm của chiến nguyên thú nhân mới là mạnh nhất. Muốn so độ cứng với ta sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười, hắn thích nhất là loại người không biết tự lượng sức mình. Chậm rãi, dưới cái ánh mắt của vô số người đang quan sát chăm chú, hắn vươn ra một ngón tay là ngón giữa, nhẹ nhàng điểm về phía một quyền hủy thiên diệt địa của Đái Nhĩ. Đầu ngón tay đâm rách quyền kình siêu thanh, khiến cho nó vỡ vụn như thủy tinh, sau đó chạm vào nắm đấm to lớn của Đái Nhĩ. Hình ảnh này giống như một cây đũa nhỏ bé chống đỡ cả một cây búa lớn đang công thành. Sau đó hình ảnh đột nhiên dừng lại. Gương mặt thú nhân da xanh Đái Nhĩ hiện lên kinh ngạc và khó tin. Hắn điên cuồng phát lực, đấu khí chiến nguyên không tiếc bộc phát ra. Ánh sáng màu xanh chói mắt như một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, bộc phát ra sức mạnh tăng lên gấp đôi, nhưng không làm nên cơm cháo gì cả. Ngón tay thon dài trắng nõn không cách nào rung chuyển mảy may. Quá yếu, Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói, răng rắc. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên, xuất hiện trên nắm đấm của Đái Nhĩ. Cánh tay, vai, thậm chí toàn thân, quang diễm đấu khí chiến nguyên ở trên người hắn bắt đầu tiêu tán. Cơ thể cao lớn như một đống bùn nhão ngã vật xuống đất nằm sụi lơ. Xương cốt toàn thân bẻ nát, không, phải nói là nát thành bột mịn. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chậm rãi thu ngón tay lại. Tiếng hít thở có thể nghe thấy rõ ràng trong đại điện. Từng ánh mắt khiếp sợ đang cố dốc hết toàn lực để tiêu hóa cảnh tượng vừa phát sinh. Ngay cả đám thú nhân đấm ngực trước đó cũng đã hóa đá hơn phần nửa. Đại khái có thể kết luận là trong trận chiến đầu tiên, một quyền có thể gọi là kinh diễm của Bất Chi Hạo thật ra còn giữ lại khá nhiều thực lực, đến mức thú nhân da xanh Đái Nhĩ ngộ phán tình thế, tự cho rằng lực quyền của hắn và Lâm Bắc Thần ngang nhau. Kết quả là nhân tộc hèn hạ. Ánh mắt của Hoắc Nhĩ Tư lóe lên ngọn lửa. Lưu sát chết vấn đề không lớn, nhưng Đái Nhĩ là một trong thành viên quan trọng của sứ đoàn. Gia tộc sau lưng hắn có lịch sử lâu đời ở đế quốc Chiến Nguyên, là giai tầng quý tộc chân chính. Hắn chết thì Hoắc Nhĩ Tư sẽ không tiện bàn giao. Lâm Bắc Thần cũng không cho những người khác cơ hội để suy nghĩ. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, hóa khí quyết tầng 3 cường hóa đến trình độ đỉnh phong, sức mạnh của bắp thịt đạt đến cực hạn. Lúc trước hắn đã có thể dựa vào nhục thân để đánh nổ Hoàng Thánh Y ở cấp tinh hà bên hoàng cổ tộc. Lúc này hắn đánh chết thú nhân Đái Nhĩ cấp tinh hà thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Với sức mạnh quán lúc này, nếu một lần nữa gặp lại Hoàng Thánh Y thì không cần phải biến thân, một quyền nhẹ nhàng cũng có thể đánh nổ nàng thành một cơn pháo hoa máu. Cho nên bây giờ hắn nhất định phải làm sự việc càng lớn hơn. Ngươi không phải nói muốn bảo vệ vinh quang của thú nhân da xanh sao? Lâm Bắc Thần ngoắc tay với Hoắc Nhĩ Tư, ta cho ngươi một cơ hội, tới đi, hãy chứng minh dũng khí và sức mạnh của chiến nguyên nhất tộc các ngươi. Lỗ mũi của Hoắc Nhĩ Tư phun ra hơi nước màu trắng, giống như một con trâu đực động dục đang phẫn nộ. Hắn chậm rãi bước tới rồi nhảy ra sân. Tiểu côn trùng nhân tộc, cơ bắp màu xanh trên người Hoắc Nhĩ Tư nở ra, giống như đang thúc giục một loại bí pháp thúc chín nào đó. Chỉ thấy đồ án hình xăm màu đỏ lấp lóe nổi lên, cùi trỏ, đầu gối và vai đều có từng thanh cốt đao màu trắng chậm rãi mọc ra. Chiến nguyên màu xanh rót vào tất cả các bộ vị trên cơ thể, đồ án hình xăm chập chờn sáng tối, ánh sáng bành trướng rồi co vào, thân hình không ngừng tăng vọt lên. Trong nháy mắt, hắn hóa thành chiến thú cự hình cao tới 15 mét, khí tức bạo ngược, tàn nhẫn và giết chóc tạo thành một vòng khí màu xanh mà bằng mắt thường có thể trông thấy được vẩn quanh cơ thể hắn. Uy áp bạo ngược đáng sợ khiến cho đại điện yến hội nháy mắt hóa thành địa ngục tù la giết chóc. Vinh quang của chiến nguyên thú nhân không dung cho làm bẩn. Khí tức của Hoắc Nhĩ Tư vọt thẳng lên cấp tinh vương, song đồng như hai cái huyết chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Tiểu côn trùng nhân tộc, bây giờ ngươi hãy dùng máu của mình để rửa sạch tội lỗi của mình đi. Cường giả xích luyện thần giáo trong đại điện và cường giả thú nhân tộc không ngừng lui lại. Uy áp và cấp bậc như vậy chỉ cần tiết ra một chút thôi cũng khiến bọn họ không chịu nổi. Đại soái nhất định phải ngăn cản. Diệp Khinh An nhẹ nhàng chuyển âm. Đây chính là tổ kỹ chiến nguyên cuồng bạo của chiến nguyên thú nhân. Bất Chi Hạo tuyệt đối không phải đối thủ. Lệ Vũ Kiền khẽ gật đầu đang định lên tiếng. Độ cứng không được thì lấy lớn hiếp nhỏ sau. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Cũng không chỉ có chủng tộc rác rưởi tiến hóa thất bại như các ngươi mới có thể biến lớn, ta cũng có thể. Soàn soạt, áo bào trắng trên người hắn bị xé rách toạc ra, cơ thể hắn không ngừng bành trướng lên 3 mét, 7 mét, 12 mét. Trong nháy mắt hắn đã hóa thành cự nhân cao 18 mét. Lúc này da thịt trắng như ngọc của Lâm Bắc Thần dường như phát sáng, cơ bắp cân đối khỏe mạnh như tạc tượng, tràn đầy tính bộc phát, chân khí màu bạc quấn quanh những vị trí then chốt trên cơ thể. Thân hình cao lớn hoàn mỹ chẳng khác nào là kiệt tác do tạo vật chủ cố ý tạo ra. Cúi đầu quan sát Hoắc Nhĩ Tư chỉ có 15 mét, vẻ mặt ngưng tụ sát khí của Hoắc Nhĩ Tư hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Người đạt lời kịch của ta. Khi Lâm Bắc Thần lên tiếng nói chuyện, khí lưu từ mũi miệng hắn thở ra tạo thành vòi rồng cỡ nhỏ, âm thanh như lôi đình quẩn quanh giữa thần địa. Chân chính hèn mọn chính là các ngươi. Các ngươi chẳng khác nào con châu chấu, chỉ biết giết chóc và phá hư. Cái loại ti tiện và đê tiện các ngươi không xứng tồn tại trên thế giới này. Các ngươi nên dùng cái máu đê tiện của mình để rửa sạch tạo nghiệt của các ngươi đối với thế giới này đi. Bốp. Lâm Mặc Thần nện xuống một quyền, Hoắc Nhĩ Tư đưa tay ngăn cản, huyết thủy bắn ra tung tóe, giống như một quả cà chua bị đập dẹp thành mứt quả. Hoắc Nhĩ Tư bị đánh thành một đống bùn ngay tại chỗ. Đầu, cánh tay, cơ thể và chân đều không phân biệt ra được. Dưới cự quyền màu trắng, Hoắc Nhĩ Tư đã gần như tiếp cận với cấp tinh vương. Cho dù thi triển tổ thuật chiến nguyên thú cũng yếu ớt như tờ giấy, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thành một đống thịt nát, không chịu nổi một kích. Ngay cả cấp tinh vương Lệ Vũ Kiền cũng không nghĩ đến sức mạnh giữa đôi bên lại cách xa như vậy. Hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Đám cường giả thú nhân trong đại điện đều choáng váng. Chiến sĩ cường đại, thủ lĩnh trong lòng họ cứ như vậy mà chết rồi sao? Hoàn toàn là bị nghiền ép. Còn ai nữa không? Lâm Bắc Thần quan sát đám thú nhân da xanh. Còn ai dám đánh với ta một trận nữa? Đám thú nhân da xanh câm như hến. Chiến sĩ cuồng nhân dưới thế cục như vậy cũng sẽ biến thành chó nhà có tang mà thôi. Đúng là chưa đã ghiền. Thân hình của Lâm Bắc Thần chậm rãi khôi phục lại như thường, vẫn chưa thỏa mãn đưa ra lời phát biểu sau cùng. Mặt hàng như các ngươi mà cũng muốn sỉ nhục khiêu khích đại soái nhà ta, tự tìm đường chết. Sứ đoàn chiến nguyên thú nhân rút lui, trước khi đi bọn họ còn cảnh cáo là nhất định sẽ quay lại báo thù. Lâm Bắc Thần thì khịt mũi coi thường. Bất Chi Hạo giết người liên quan gì đến Lâm Bắc Thần ta? Các ngươi muốn báo thù vậy thì cứ đi tìm Bất Chi Hạo đi. Cách nhìn của nội bộ đại quân xích luyện thần giáo đối với Lâm Bắc Thần lúc này chia thành hai phe. Có người cho rằng hắn tự tiện giết sứ giả thú nhân gây ra đại họa là biểu hiện thực lực ngoài ý muốn, chỉ sợ lai lịch không rõ, lại còn là nhân tộc, nhất định là giáp tâm hại người, cần phải nghiêm trị. Cũng có người cho rằng thú nhân da xanh uống rượu làm loạn trước, bị trừng phạt là đúng tội. Lâm Bắc Thần thân là đội trưởng đội cận vệ, ra tay trừng trị thú nhân chính là tận chức trách. Một hơi thắng liền ba trận, có thể nói làm dạng danh của xích luyện thần giáo, là một công thần nên ca ngợi làm phấn chấn sĩ khí. Hai bên tranh luận không đồng nhất, tạm thời khó mà có được kết quả. Lúc này chiến tranh tinh khu tử vi đã bộc phát, mặc dù yến hội xảy ra biến cố khiến cho liên minh hai nhà trở nên không chắc chắn nữa, nhưng kế hoạch tác chiến đạt thành trước đó thì vẫn được tiến hành như bình thường. Nghe nói quân tiền phương đã cùng với một số quân bộ của nhân tộc ở tử vi tinh khu giao chiến với nhau, cả hai đều có thắng và bại. Đối với xích luyện thần giáo thì đại cục tổng thể là tiến triển có chút thuận lợi. Tinh khu tử vi bởi vì thiên lang vương triều bạo loạn mà sụp đổ, năng lực tác chiến giảm xuống, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có mấy tinh lộ bị luân hãm. Buổi trưa hôm đó, đặc sứ của giáo chủ xích luyện thần giáo đến thành lũy chiến tranh làm đốc quân đốc chiến. Buổi chiều thì Lệ Vũ Kiền và đặc sứ Chu Vô Hải hội ngộ với nhau, nhưng không biết vì chuyện gì mà lại tan rã trong không vui. Chẳng vạng tối thì đại quân xích luyện ma giáo tiến vào khu vực gần chẩn tinh lộ, nhưng lại không gặp được sự chống cự có tác dụng, bởi vì kiếm tiên quân bộ vốn chiếm cứ nơi đây đã sớm rút lui, di chuyển sang thiên lang tinh lộ. Tin tức này thì Lâm Bắc Thần đã sớm biết trước, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Theo mình thì nếu mà Lâm Bắc Thần có thực lực thì thịt mẹ luôn cái quan Lệ Vũ Kiền, xong giải quyết đã quân đội này cho nó nhanh, đỡ phải rách việc. Còn nếu thịt không được thì hợp sức hợp mưu với đám người Vương Trung, cần chỉ phải làm cái trò nội gián nội giết thì cho mệt. Bây giờ thực lực đang tăng lên, cứ cho nó tăng lên thẳng tắp rồi xong đánh một trận, hay là đang đợi phần mềm kíp nó làm xong cái nhiệm vụ kia để tăng lên một đại cảnh giới nữa chắc thì cái này mình chưa biết. Vậy thì anh em chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau các bạn nhé.